Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240, Thương Nghị Nhân Hoàng. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua nhất nguyên hội, hôm nay ngũ thánh dồn dập nhận được tin tức, đi trước Tử Tiêu Cung nghị sự, chúng ta bái kiến lão sư thánh cảnh, nhìn hư vô phiêu miểu. Thần bí khó lường Hồng Quân, năm người nhanh bái nói, Hồng Quân gật đầu, ngồi đi, chư thánh nhanh lên ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Hồng Quân, không biết Hồng Quân gọi bọn họ tới, có chuyện gì quan trọng, lần này gọi các ngươi đến đây, là bởi vì nhân tộc việc, nghe được là nhân tộc sự tình, chư thánh nhanh vểnh tai, cẩn thận nghe. Nhân tộc nhưng là cùng bọn họ giáo phái Đại Hưng có quan hệ. Không được phép bọn họ qua loa. Lúc này Vu Yêu đã rời khỏi Hồng Hoang chủ sừng tranh. Nhân tộc chính là thiên địa mới nhân vật chính. Bất quá muốn trở thành thiên địa nhân vật chính, còn cần nhân tộc Đại Hưng. Nhân tộc Đại Hưng chính là thiên định. Các ngươi có thể phải nhớ kỹ câu nói sau cùng. Hồng Quân chính là vì cảnh cáo bọn họ, nhân tộc chính là thiên định, đừng có chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Lão sư, nhân tộc có chúng ta giáo dục, lo gì không thể lớn 12 hưng thịnh, lão tử đến lúc đó sẽ cho mình thiếp vàng. Bất quá lúc này lão tử, vì số mệnh, thật vẫn xuất lực không ít. Hồng Quân lắc đầu, nhân tộc Đại Hưng vẻn vẹn dựa vào các ngươi môn hạ đệ tử giáo hóa. Còn thiếu rất nhiều. Chuẩn Đề nghe xong hai mắt tỏa sáng. Lão sư, nếu nhân giáo, xiển giáo cùng tiệt giáo giáo dục không được nhân tộc, không bằng giao cho chúng ta Tây Phương giáo. Chúng ta cam đoan có thể cho nhân tộc Đại Hưng. Tiếp dẫn cũng là mỉm cười gật đầu. Nếu như có thể để cho bọn họ Tây Phương giáo tham dự vào, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Tam Thanh vẫn xa lánh bọn họ. Đạo đưa bọn họ không cách nào truyền đạo. Bất quá bây giờ nếu như Hồng Quân mở miệng, Tam Thanh cũng vô pháp ngăn trở. Chuẩn Đề lời nói tự nhiên là làm cho Tam Thanh trợn mắt nhìn. Lời này không phải là nói bọn họ Tam Thanh vô năng, không cách nào giáo hóa nhân tộc Đại Hưng sao? Mặc dù biết nói ra những lời này đắc tội Tam Thanh, bất quá vì Tây Phương giáo quyền lợi, Chuẩn Đề cũng không quản được nhiều như vậy. Lão sư, nhân tộc Đại Hưng chúng ta thì sẽ tận tâm tận lực. Nhân tộc như Hà Đại Hưng, lão sư phân phó chính là, lão tử trực tiếp nói xen vào. Hồng Quân không thấy Chuẩn Đề chính là lời nói, nhìn thoáng qua lão tử, sau đó thản nhiên nói, nhân tộc Đại Hưng còn cần đi qua Tam Hoàng Ngũ Đế phát triển. Dùng cái này tới trấn trụ nhân tộc số mệnh. Tam Hoàng Ngũ Đế trở về vị trí cũ sau đó, nhân tộc dĩ nhiên là biết Đại Hưng số mệnh không bao giờ trôi qua Tam Hoàng Ngũ Đế. Mọi người kinh ngạc lên tiếng, đồng thời trong lòng cũng là có mưu tính. Nếu nhân tộc Đại Hưng cần Tam Hoàng Ngũ Đế, cái kia sao không phái bọn họ môn hạ đệ tử tới trở thành Tam Hoàng Ngũ Đế? Đến lúc đó không riêng có thể truyền bá bọn họ giáo thống, tăng bọn họ giáo phái số mệnh, lại có thể làm cho đệ tử bằng vào công đức một bước lên trời. Lão sư, ta chính là nhân giáo giáo chủ, cái này Tam Hoàng Ngũ Đế có thể hay không để ta làm lập? Lão tử vẻ mặt mong đợi nhìn Hồng Quân. Bất quá lão tử mấy câu nói, bất kể là Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, vẫn là tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề, đều cũng có chút khó chịu. Người lão tử hiện tại bất quá là treo một người giáo danh hào. Rất nhiều nhân tộc đều không đồng ý nhân giáo. Người còn lập cái giám a? Muốn lập cũng là chúng ta tới lập. Lão sư, môn hạ đệ tử của ta Quảng Thành Tử, đạo hạnh cao thâm, đồng thời chính là khó được có đức người. Nhưng vì Tam Hoàng một trong, có đức người. Thông Thiên suy cười một tiếng, có đức người sẽ ở yêu tộc rời khỏi thiên đình sau đó đi thừa dịp cháy nhà hôi của sao? Thông Thiên ngươi, chấm ngoặc kép. Nguyên Thủy tức giận, ba vị sư huynh không nên tranh cãi. Thích hợp nhất nhân hoàng, đó là không phải ta Tây Phương giáo môn Hạ Mạc Trúc Liễu. Các ngươi giáo dục bất lực, không cách nào để cho nhân tộc đại hưng, cũng không cần chiếm giữ cái gì vị trí, miễn được nhân tộc không cách nào đại hưng. Đạo đưa các ngươi lọt vào thiên khiển, chuẩn đề, không bằng chúng ta đi ra ngoài đấu một trận. Thông Thiên nổi giận phừng phừng, đứng lên chỉ vào chuẩn đề nói. Lão sư nói, nhân tộc đại hưng cần tam hoàng ngũ đế, mà không phải chúng ta giáo dục bất lực, nhị vị đạo hữu ở như vậy hành sự, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lão tử ẩn giật lấy lửa giận, mặt ngoài bình thản nói, tiếp dẫn cùng chuẩn đề bĩu môi, các ngươi tam thanh khi nào đối với chúng ta khách khí quá. Nhìn phía dưới trò khôi hài, Hồng Quân trực tiếp mở miệng cắt đứt, được rồi, nhân hoàng chi vị không thể từ các ngươi đệ tử đảm nhiệm. Chính là thiên đạo định ra, các ngươi không cần tranh đoạt. Mọi người nghe vậy, một trận ủ rũ, tam hoàng ngũ đế vị tuy là thiên định, không phải qua nhân hoàng phát triển, vẫn là cần có người dẫn dắt giáo hóa. Cái này nhân hoàng chi sư, các ngươi có thể tự làm quyết định. Mấy người đầu tiên là sửng sốt, sau đó sẽ lần lửa nóng, nếu không cách nào tranh đoạt nhân hoàng chi vị, thành vì nhân hoàng chi sư, cái kia đối với bọn họ mà nói, cũng là thiên đại hảo sự a. Đến lúc đó nhân hoàng công đức viên mãn thời điểm, cũng sẽ không thiếu bọn họ công đức, mà lại trở thành nhân hoàng lão sư, chỉ cần ở nhân hoàng bên tai hóng gió một chút. Lo gì đại giáo không thịnh hành, mấy người sững sờ thời điểm, Hồng Quân lại nói, nhân hoàng trở về vị trí cũ, còn cần nhân tộc chí bảo, các ngươi có thể phải nhớ cho kỹ, nhân hoàng trở về vị trí cũ còn cần nhân tộc chí bảo. Lão sư, không biết cái này nhân tộc chí bảo ở phương nào? Lão tử đặt câu hỏi, lão tử vừa hỏi, mọi người đều là vểnh lỗ tai lên. Quyết định, nhất định phải dẫn đầu đem nhân tộc chí bảo bắt vào tay. Đến lúc đó, sợ rằng mọi người đều muốn đi cầu mình. Món chí bảo này ở phương nào, ta cũng không rõ lắm. Mọi người một hồi thất vọng, cái kia nhân tộc chí bảo xuất thế sau đó, có được hay không khiến người ta giáo chấp trưởng. Lão tử muốn trước xác lập dưới chí bảo thuộc sở hữu. Việc này không thể. Cái này nhân tộc chí bảo thuộc sở hữu hẳn là từ mọi người thương nghị. Há có thể trực tiếp định ra. Chuẩn đề trực tiếp mở miệng phản bác. Sư đệ nói cực chuẩn. Tiếp dẫn mở miệng chống đỡ. Sư huynh, ta xem vẫn là cùng nhau thương nghị tốt. Nguyên Thủy cũng nói lời phản đối. Sư huynh, nhân giáo chấp trưởng liền 750 coi như hết. Thông Thiên giống nhau đối với lão tử muốn chiếm lấy có chút khó chịu. Lão tử đều muốn hộc máu. Phương Tây hai người phản đối cũng được. Hai người các ngươi cũng tới phản bác ta. Ta nắm trong tay nhân tộc chí bảo. Còn có thể thiếu chỗ tốt của các ngươi hay sao? Được rồi, các ngươi không nên ồn ào. Vi sư vừa rồi bấm ngón tay tính toán. Phát hiện bảo vật đã có thuộc sở hữu. Các ngươi đi tìm hắn a. Hồng Quân thản nhiên nói. Là ai? Mọi người đều cũng có chút khó chịu. Quyết định, bất kể là ai đạt được chí bảo, đều phải ra tay cướp đoạt lại. Hiện tại thiên cơ hiển lộ, các ngươi tính toán liền biết. Cái này nhân tộc đại hưng sự tình, liền giao cho các ngươi. Sau khi nói xong, Hồng Quân lắc mình biến mất. Mọi người nghe vậy, nhanh bấm đốt ngón tay lên, bất quá đang tính đến cầm bảo người về sau, mọi người đều là sắc mặt có chút khó coi, bởi vì bọn họ thôi toán đến rồi một cái làm bọn hắn phi thường chán ghét trên thân người. Các vị sư đệ, ta liền cáo từ trước, lão tử một mình ly khai Tử Tiêu Cung, cũng không có đợi Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, nếu như trước đây bọn họ khả năng còn có thể tụ chung một chỗ. Sau đó thương nghị một phen đối sách, bất quá bây giờ lão tử trong lòng tức giận, cũng sẽ không để ý tới Nguyên Thủy cùng Thông Thiên. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều không thèm để ý. Bọn hắn bây giờ đều là vì mình đại giáo suy nghĩ. Chính là một lần nữa, bọn họ cũng sẽ phản bác lão tử. Bất quá lão tử đi, những người còn lại cũng toàn bộ rời đi, chuẩn bị đi trở về mưu coi một cái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.